Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 45, mọi người đều không yêu UU. Góc truyện audio.com. Editor, Tan Tan, Beta, E, Thiên Bách Nguyệt. Ban đầu UU cũng dựng lều, vây hàng rào cho Miên Miên ở trong sân. Sau này bé lại bá chiếm lều của Miên Miên, thường xuyên dùng để ngủ trưa. Cuối cùng, vào một ngày, Cố Diệu Diệu tan học về nhà, thấy con cừu nhỏ trắng như tuyết đáng yêu bị một người dùng dây chun đủ màu sắc buộc lông thành từng nhúm một. Kẹp tóc nhỏ màu hồng phấn kẹp ở lỗ tai. Ngay cả trên mặt Miên Miên cũng bị UU dùng đồ trang điểm cho trẻ em vẽ đủ loại màu sắc. Ngoài miệng còn tô son môi tươi đẹp. Chú cừu non ngây thơ mờ mịt gì cũng không biết, còn tùy ý để UU dắt nó đi khoe với Cố Diệu Diệu. Chị ơi, đẹp không đẹp không? Cố Diệu Diệu nhìn chú cừu non bị hóa trang thành quỳ. Hóa trang thành như vậy mà nó cũng không đá em. Thật là tình bạn thắm thiết. Nhìn vẻ mặt chị gái phức tạp, UU quay đầu an ủi Miên Miên. Không sao, chị ấy không hiểu, là do chị ấy không chịu lên đem buôn VN đọc truyện thôi. Thật đó, Miên Miên lắc lắc đầu, cười cười. 25, tháng 9 năm 2021. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên theo dõi truyện trên đem buôn VN để nhận thông báo sớm nhất nha. Cách chương.